Chương 196, cướp cô dâu. Ai nha, bản vương phát hiện cái gì ha hả? Triệu thần không biết lúc nào đã là đi tới Mạnh Hoạch trước mặt, nhìn ăn miệng đầy mỡ Mạnh Hoạch nói, an vụng hắc hắc tiểu Mạnh lấy được lập tức lanh lẹ đem chính mình trong bàn tay nhỏ nướng đùi heo rừng giấu ở phía sau, một tay vội vã đem miệng của mình lau sạch, cái gì trộm ăn cái gì. Triệu thần không nói chuyện, cầm lên Mạnh Hoạch trước mặt một cái giữa, trên dưới lật xem một lượn, sau đó thận trọng hướng cùng với chính mình trong miệng viết đi. Ở Manh Bà Trung, Mạnh Hoạch tỷ tỷ chúc dung dứa nhưng là dẫn phát rồi nhất tràng chiến tranh. Ừ, Triệu thần lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị, thế nhưng, luôn luôn đối với cuộc sống của mình rất kén chọn Triệu thần trong nháy mắt cảm giác mình vị giác bị lớn nhất thiêu chiến. Phi phi phi, Triệu thần vội vàng xuất ra vì lấy phòng ngừa vạn nhất chuẩn bị nước trong, dùng sức rửa vài hớp, sau đó có xuất ra đông đảo điểm tâm, hướng phía trong miệng điền một ít, mới cười khổ nói, bản vương chưa từng có nghĩ đến. Giữa có thể làm thành độc dược không cho phép ngươi nói như vậy. Chúc dùng tỉ tỉ giữa tiểu Mạnh lấy được hướng về phía Triệu thần kêu to. Nhỏ bé đáng yêu hàng A, Triệu thần tuyệt đối sẽ không nói mình là cố ý đem tiểu Mạnh lấy được gọi thành nhỏ bé đáng yêu hàng. Nhỏ bé đáng yêu hàng, bản vương nói không đúng. Vậy ngươi ăn tỉ tỉ ngươi giữa A, Triệu thần cười nhìn Mạnh Hoạch. A, Mạnh Hoạch lắc đầu liên tục kêu to. Không được, ta mới không cần ăn giữa đây. Vậy ngươi còn không thừa nhận giữa là độc dược. Triệu thần cười nhìn Mạnh Hoạch. Giữa giữa đúng là rất muốn độc dược, thế nhưng không cho phép ngươi nói như vậy tỉ tỉ giữa. Mạnh Hoạch lần nữa kêu to. Ta làm giữa là độc dược. Chúc Dung bưng co lại giữa làm đồ ăn, hai mắt đẫm lệ rung động đứng ở lều lớn cửa ngơ ngác nhìn Mạnh Hoạch cùng Triệu thần. Chúc Dung đứng bên người bởi vì chưa hoàn thành Mạnh Hoạch bố trí trông cửa nhiệm vụ Á Hội Nam, đồng đồ hai vị đại tướng. Nói thật ta Chúc Dung muội tử A, ngươi làm giữa mùi vị thật tình không lớn mà, bản vương ăn xong rất đẹp giữa. Nơi đó giống như ngươi làm khó như vậy ăn á, vừa đắng vừa chát, bản vương miệng đều nhanh không cảm giác. Triệu thần hướng về phía Trúc Dung tả hoàn nói. Ngươi biết rõ làm sao làm cho dứa trở nên mỹ vị, Trúc Dung có chút thất thố nói. Triệu thần cũng là nhớ lại manh nương chung Trúc Dung một cái chấp nghiệm. Là a, làm sao vậy? Triệu thần nhìn Trúc Dung nghi ngờ nói. Mau nói cho ta biết làm như thế nào, Trúc Dung kích động nhìn Triệu thần. Triệu thần làm bộ rất nghi hoặc nhìn Trúc Dung đạo, Trúc Dung muội tử. Ngươi vì sao như thế thích dùng dứa nấu ăn đâu? Một bên Mạnh Hoạch tiếp lời nói, ta tới nói đi, chúng ta bộ lạc còn không có chỉ huy Nam Man trước rất nghèo, khi còn bé trong nhà chẳng có cái gì cả, cũng chỉ có mấy viên ba la thụ, bộ lạc chính là dựa vào cái này mấy viên ba la thụ kết đi ra trái cây mới có sống sót. Chẳng qua dứa mùi vị khục thực sự không thể ăn, về sau bộ lạc lớn mạnh, ta làm tới hết thệ Nam Man bộ lạc tổng đại vương, thời gian tốt hơn đứng lên. Chúc Dung tỉ tỉ liền nhớ tới khi còn bé ăn dứa, muốn thông qua tay của mình, đem khó ăn dứa trở nên ăn ngon, vì vậy hay dùng các loại thực đơn đổi thành dứa tới thực nghiệm. Đáng tiếc bây giờ còn chưa có tìm được nhất phương pháp chính xác, mọi người đều không thích. Ô, Mạnh Hoạch có điểm cảm hoài khi còn bé thời gian, vẻ mặt đau khổ nói, Chúc Dung tỉ tỉ tâm nguyện là tốt, thế nhưng kha y, mỗi ngày ăn các loại kỳ quái dứa bữa tiệc lớn, tất cả mọi người nhanh hỏng mất. Ho khan. Nguyên lai là như vậy A, Triệu thần tuy là ở có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng nghe được cái này không đáng tin lý do sau đó, vẫn là đại hãn một cái đem, nhìn Trúc Dung đạo, không phải là muốn đem dứa khiến cho ăn ngon không, cái này đơn giản. Triệu thần hướng về phía một bên thị nữ nói, đi lấy nước muối cùng mới mẻ dứa tới. Chỉ chốc lát sau, bọn đưa tới nhất chén lớn nước muối, Triệu thần tùy ý một cái đao hoa đem một cái mới mẻ dứa cắt thành miếng nhỏ nhi sau đó ngâm nước trong nước muối. Sau đó sẽ không có sau đó. Trúc Dung khẩn trương mở to xinh đẹp đại con mắt đợi rất lâu rồi, chứng kiến Triệu thần thật sự là không có động tác, không thể làm gì khác hơn là tò mò hỏi ngươi cái này là đang làm gì. Được rồi, Triệu thần tùy ý cầm lấy một khối dứa nói, có thể ăn, nói đã đem dứa viết vào trong miệng của mình, mình cũng là rất lâu đều chưa từng ăn qua dứa. Mạnh Hoạch cùng Trúc Dung đều có chút không dám tin tưởng, Mạnh Hoạch lắc đầu liên tục nói, chính là dùng nước muối đem dứa ngâm sao đơn giản như vậy liền có thể làm ra ăn ngon dứa. Ta không tin, Trúc Dung tỉ tỉ thử qua các loại chế pháp, đều là phiền phức vô cùng, nhưng không có một loại phương pháp có thể đem dứa trở nên ăn ngon. Ngươi đơn giản như vậy biện pháp làm sao có thể thành công? Triệu thần tùy ý cắn một khẩu dứa, thoải mái nheo cặp mắt lại, đem dứa từ trong nước muối vớt ra, đối với hai nàng nói, tới nếm thử. Mạnh Hoạch có chút hơi sợ, thật không dám ăn. Thế nhưng nghĩ đến Trúc Dung ở một bên, vẫn là cùng Trúc Dung cùng nhau cầm lên một khối dứa, thận trọng cắn một hớp nhỏ, nhất thời một mùi thơm cùng ngọt ngào chất lỏng đầy tràn khoang miệng, giữa cái kia hầu như sâu tận xương thủy khổ sáp dĩ nhiên thần kỳ tiêu thất. Mạnh Hoạch nhất thời mừng rỡ nói, hoa, ngươi loại phương pháp này làm được ba rổ bị Trúc Dung tỉ tỉ làm dứa ăn ngon mấy mười mấy trăm lần. Trúc Dung cũng là vui quá mà khóc nhìn Triệu Thần nói, đa tạ, thật sự là cảm tạ. Sau đó, Triệu Thần tà tà cười nhìn Trúc Dung đạo, thực sự muốn cảm tạ vậy được rồi, buổi tối bản vương hội mang theo Kiệu Hoa tới được cả. Trúc Dung cùng Mạnh Hoạch đều mặt cười ửng đỏ. Chẳng qua, ở hai nàng ngẩng đầu thời điểm, Triệu Thần đã là ly khai. Thế nhưng hồn đạm A Mạnh Hoạch, ngươi đỏ mặt là cái có ý tứ, ngươi chính là một con nhỏ bé đáng yêu hàng la lị mà thôi A. Thế nhưng, bất kể như thế nào, ở hai người phức tạp trong tâm tình, buổi tối đã tới, ta muốn không muốn tắm. Trúc Dung nhìn ở bên trên trang phục nói, nhất định phải đem chính mình xinh đẹp nhất một mặt bày ra. Thế nhưng, chỉ là thấy một mặt mà thôi, như vậy có thể hay không? Ở Trúc Dung miên man suy nghĩ thời điểm, cũng là nghe đến bên ngoài lan truyền thanh âm. Cũng là Triệu Thần qua đây cướp cô dâu, nhưng là, bi kịch là, Triệu Thần cũng là quên mất cái này manh ba trong chi tiết nhỏ, vì vậy, còn tưởng rằng là thực sự ngăn cản. Nhìn Mạnh Hoạch nói, ngươi đây là ngươi không thể đem tỉ tỉ của ta mang đi. Mạnh Hoạch như vậy nói, cũng là dự định chỉ cần Triệu Thần tiến lên, liền nhanh lên trở lại Trúc Dung trong phòng, chuẩn bị cùng Trúc Dung cùng nhau làm cho Triệu Thần cướp đi. Thế nhưng Triệu Thần cũng là trực tiếp tiến lên đem Mạnh Hoạch ôm lấy gánh trên vai nói, ngươi cái này tiểu la lị, tỷ tỷ ngươi đều không nói gì, ngươi ở nơi này đắc ý cái gì tinh thần à? Vừa nói, cứ như vậy đi tới Trúc Dung trong màn cầu tha cầu. Vốt tốt cầu nguyện phiếu chương 409.